Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, sống sót. Bắp 27NP do GD 2426. Pokiwa 1111. Ngoi Hanbi 2010. Raigan, Finn, Kiem Phung 1992. Kiri Hiraki và 0.5 cây đờ của tiểu sao ta tặng tổng 15C. Liền xem như lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, hạm đội, có 5 vị trung tướng tọa chấn. Bọn hắn cũng sẽ không thời thời khắc khắc mở ra Kenbunsoku Haki. Dù sao mở Kenbunsoku Haki, sẽ nghe thấy rất nhiều thanh âm huyên náo. Chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề. Ai không có chuyện làm tổng mở ra Kenbunsoku Haki đi tìm chịu tội a? Bởi vậy Gromas cũng là 10 phần thuận lợi từ trong biển lẻn vào đến cái này đã phong tỏa Ohara. Cảng khẩu lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, trong hạm đội, quân hạm 10 phần to lớn. Gromas liền lộ cái đầu trên mặt biển cũng là không lo lắng bị người phát hiện. Hắn đầu tiên là nhìn một chút nơi xa bến cảng bên trên tị nạn thuyền. Lúc này tị nạn thuyền đã chen chúc thừa ngồi đầy đến từ Ohara người bình thường. Nhưng Gromas rất rõ ràng, chiếc này tị nạn thuyền chẳng mấy chốc sẽ bị Sakazuki cái kia tâm ngoan thủ lạt ra hỏa hạ lệnh. Pháo oanh, đánh thành rách dưới, cái này một thuyền người, mặc kệ nam nữ lão thiếu một cái đều chạy không được. Bất quá Gromas cũng không phải cái gì thánh nhân. Hắn cũng lười đi quản chuyện này. Chính nghĩa đám hải quân làm nghiệt cùng hắn cái này tà ác hải tặc Gromas lại có gì làm. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu là đổi lại Gromas ngồi tại Sakazuki vị trí bên trên, hắn nói không chính xác cũng sẽ hạ lệnh pháo oanh tị nạn thuyền. Nếu quả như thật muốn đem Ohara nhận định là ác, như vậy thì nhất định phải làm được diệt cỏ tận gốc. Giống như Sakazuki nói tới như vậy, một khi trong chiếc thuyền này thật đi ra ngoài một cái học giả, toàn bộ Ohara hy sinh đều là uổng phí. Hải quân cũng không công tiếp nhận lớn như vậy tội nghiệt. Cắn răng diệt đi Ohara, coi như không giống Sakazuki ác như vậy. Gromas cũng sẽ đem cái này tị nạn trên thuyền tất cả mọi người đưa đi chặt chẽ trông giữ. Trước quan cái 10 năm 8 năm lại nói, tránh ở trong biển Gromas cũng không dám ném loạn cái gì Kenbunsoku Haki đi cảm giác Sakazuki. Cái này hỗn đản ra hỏa ở đâu? Dù sao ném loạn Kenbunsoku Haki, cường giả còn có thể phát giác được một chút dấu vết. Trước chờ một chút đi. Nhìn xem là chiếc quân hạm kia đánh ra pháo kích là được rồi. Gromas sờ lên cái cằm thầm nghĩ, sau đó lần nữa lẻn vào đến nước biển bên trong. Mặt khác, Spandai cũng là nhấn xuống trong tay hoàng kim đen đen Musi. Cái kia chói tai tạp âm trong nháy mắt truyền ra. Tiếp lấy 10 chiếc quân hạm bên trên các quan chỉ huy đều hứng chịu tới tín hiệu. Kuzan nhìn trong tay mình cái kia phát ra khó nghe tạp âm đen đen Musi, cũng là sắc mặt trầm xuống. Tiếp lấy hắn nhắm mắt lại, mở miệng nói ra, lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, mở ra a. Là Kuzan trung tướng, một tên hải quân cũng là sắc mặt nghiêm túc chào một cái mở miệng nói ra. Nương theo lấy Kuzan mệnh lệnh, dưới trướng hắn 2 chiếc quân hạm bắt đầu điều chỉnh họng pháo. Ngay sau đó tựa hồ cũng cùng đã hẹn, 10 chiếc hải quân bản bộ chế thức quân hạm đồng loạt bắt đầu pháo oanh toàn bộ Ohara hòn đảo. Dày đặc thuốc nổ đạn pháo bắt đầu một tấc bao trùm Ohara. Ý đồ làm đến đem hòn đảo này hoàn toàn từ vật lý phương diện bên trên toàn bộ xóa đi. Không sai, lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, kinh khủng ngay tại ở cái này xóa đi 2 chữ bên trên. Nó đại biểu chính là tuyệt đối chính nghĩa. Vô luận mục tiêu ở nơi nào, bọn hắn đều có thể hạ quyết tâm biến mất. Cho dù là về sau Judicial Island cái này cái chính phủ thế giới dưới cờ chính nghĩa thành lũy, cũng là không nói hai lời. Nói nổ liền nổ, với lại lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, một khi phát ra, tuyệt đối sẽ không nửa đường dừng lại. Sengoku đại tướng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, xóa sạch toàn bộ Ohara. Kuzan đương nhiệm đại tướng thời điểm, hắn lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, xóa sạch toàn bộ Judicial Island. Chậc chậc, thật đúng là hùng vĩ tràng diện a. Gromas trốn ở quân hạm bóng ma phía dưới, nhìn xem đây hết thảy không tự chủ được chép miệng một cái mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, bởi vì Spandai cũng là lần đầu tiên sử dụng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hắn cũng không biết rõ, chỉ cần hoàng kim đen đen Musi một khi bị đè xuống. Không quản các người những này CP9 người còn ở đó hay không ở trên đảo. Dù sao hải quân là không thể nào khi các ngươi tồn tại. Bọn hắn sẽ không lọt vào mắt ở trên đảo có phải hay không có người một nhà. Trực tiếp tiến hành toàn phương vị gạt bỏ. Bởi vậy đại lượng hỏa pháo cũng là đem Spandai dọa cho đến quá sức. Lúc này Robin đã bởi vì trông thấy Nico Ovia nguyên nhân. Vì để cho nàng cảm thấy tự hào cùng để nàng thừa nhận nàng liền là mẹ của mình. Cho nên Robin cũng là chính miệng tuyên bố mình đã trở thành học giả chuyện này. Nguyên bản Spandai là chuẩn bị đem Robin cũng cùng lúc làm sạch. Nhưng là hiện tại hỏa pháo như thế dày đặc. Giống hắn loại này lấy tính mạng của mình vì ưu tiên nhất danh sách tham sống sợ chết ra hỏa. Đương nhiên không có khả năng đại nghĩa lăng nhiên không phải muốn tận mắt nhìn thấy Robin cùng. Những học giả này nhóm đều bị nổ chết mới đi. Hắn nghĩ cũng không nghĩ. Quay người liền mang theo tiểu đệ của mình nhóm bắt đầu hướng phía quân hạm phương hướng chạy trốn. Ngay tại Spandai bọn hắn vừa mới rút lui không bao lâu. Sớm đều đã bởi vì phiêu lưu thật lâu đánh mất đại bộ phận sức chiến đấu cự nhân xô cũng là cháy. Tới toàn chi thụ phụ cận, nhìn thấy cái kia bị đánh một thương, đã nhanh muốn tắt thở rồi Tam Diệp Thảo tiến sĩ, cùng chính ôm cùng một chỗ, mẹ con nhận nhau sau khóc ròng ròng Robin cùng Ovia. Về phần những học giả kia nhóm, lúc này vẫn là bảo phát bọn hắn hy sinh tinh thần. Căn bản không quản toàn chi thụ đã bị đốt lên, kiên trì vọt vào đám cháy bên trong. Liều lên tính mệnh cũng phải đem những cái kia chân quý thư tịch ném vào phía ngoài trong hồ. Đem cái này thuộc về toàn nhân loại tri thức đều truyền thừa tiếp. Về sau sự thật chứng minh bọn hắn đúng là thành công. Toàn chi thụ bên trong thư tịch lấp kín toàn bộ đáy hồ. Cũng không có bị toàn bộ thiêu hủy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là bị chính phủ thế giới thu về trở về. Bất kể nói thế nào. Tốt xấu còn chưa bị hủy diệt đã không tệ. Ovia, Sô Tại nhìn thấy Ovia về sau cũng là 10 phần phiền muộn. Mà Ovia Tại nhìn thấy Sô về sau lại là khá là kinh ngạc. Sô, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ovia một bên ôm đang khóc thút thít Robin, vừa mở miệng dò hỏi. Ai, một lời khó nói hết, đây đều là ông trời chú định đó à. Ta ở trên biển phiêu lưu thời điểm, không cẩn thận liền phiêu đến nơi này. Cuối cùng vẫn là Robin đã cứu ta một mạng, cho ta một ngụm nước uống. Không nói trước những chuyện này, mau thoát đi tòa đảo này đi. Hải quân lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cũng không phải đùa giỡn. Zo cũng là cấp tốc mở miệng nói ra. Ovia thì cuối cùng hung hăng ôm lấy Robin. Chảy xuôi nước mắt đối Sô nói ra. Sô, xin nhờ ngươi, đây là ta sau cùng thỉnh cầu. Xin ngươi nhất định phải đem nữ nhi của ta Robin đưa ra tòa đảo này. Mà Robin khi nghe thấy nàng lời của mẹ sau cũng là dãy giụa lấy kháng cự nói. Không muốn, mụ mụ, ngươi cùng ta cùng một chỗ trốn a. Sô cũng là 10 phần cảm khái nhìn xem Ovia. Mở miệng nói ra. Vậy còn ngươi, Ovia, ta ở chỗ này, còn có chuyện, hải quân cùng chính phủ thế giới ánh mắt, chung quy là bởi vì chúng ta mới bị hấp dẫn đến Ohara tới. ai cũng có quyền lợi đào tẩu, duy chỉ có ta không được. Ovia nói đến đây, trên mặt vậy mà lộ ra một vòng tiếu dung, mà nụ cười này, tựa hồ là đại nghĩa như vậy, lăng nhiên cùng không sợ hãi. Để vốn là muốn lại khuyên nhủ nàng, thậm chí cưỡng ép mang đi nàng xô cũng là ngậm miệng lại, lựa chọn nghe theo Ovia thỉnh cầu. Ovia gặp xô đáp ứng xuống về sau, cũng là thở dài một hơi, tiếp lấy nàng đưa tay xoa xoa Robin nước mắt trên mặt, mở miệng nhẹ giọng nói ra: Robin, đã ngươi cũng là nhà lịch sử học, đã ngươi cũng đã trở thành học giả, như vậy ngươi phải biết, lịch sử là nhân loại tài phú, có thể thắp sáng tương lai, nhưng là từ đi qua lưu truyền xuống lịch sử, nếu như không thể lan tràn đến thời đại tiếp theo, liền sẽ từ từ tiêu vong. Chúng ta O'Hara cũng không phải là muốn đi vạch trần cái gì đi qua lịch sử, chẳng qua là muốn bảo vệ cái này đến từ đi qua thanh âm thôi. Nghiên cứu của chúng ta không cách nào tiếp tục nữa, nhưng là Robin, dù cho O'Hara diệt vong, chúng ta cũng không thể buông tha đối tương lai hy vọng. Robin thì lau nước mắt khóc nói ra: ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Mụ mụ, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ rõ. Robin, Ovia ôn nhu vuốt ve một cái Robin gương mặt, tràn ngập từ ái mở miệng nói ra. Tiếp lấy nàng nhìn về phía xô mở miệng nói ra: nhanh rời đi nơi này đi. Xô, xin nhờ ngươi. Xô cũng là thở dài một hơi, sau đó một tay đem không nỡ cùng nàng cái kia nhiều năm không thấy lại chỉ có thể ngắn ngủi gặp lại mụ mụ ly biệt Robin một bả nhấc lên trong tay che chở. Sau đó nhìn về phía Nico, Ovia mở miệng nói ra: vậy liền bảo trọng, ngươi yên tâm đi, ta coi như liều lên tính mệnh, cũng sẽ bảo hộ Robin từ nơi này chạy đi. Xô cũng là nổi tiếng hán tử, đang nói xong lời nói này về sau, hắn cắn răng một cái, xoay người chạy, cũng không tiếp tục trở về đầu nhìn một chút, mà tận đến giờ phút này, Ovia mới khàn cả giọng khóc lớn tiếng hô to: Robin, sống sót. Lúc này ở quân hạm bên trên, Kuzan cũng là thu vào người phía dưới tin tức truyền đến. Cái gì? Xô tên kia lúc này vậy mà thật ở trên đảo. Kuzan khi nghe thấy tin tức này thời điểm cũng là một bộ mười phần bộ dáng khiếp sợ. Hắn mặc dù dự liệu được Xô cùng Ovia hẳn là sẽ hướng phía O'Hara chạy tới, nhưng là trước kia phong tỏa O'Hara thời điểm, CP9 người truyền đến tin tức, nói bắt lấy Ovia, lúc kia là không có Xô tin tức gì. Kuzan cũng là thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng Xô chỉ là cứu ra Ovia liền không có xen vào chuyện này nữa đâu. Nói như vậy, hắn cũng không cần đi cùng chính mình đi qua bạn thân đến một lần xa nhau. Nhưng ai biết hiện tại lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đều phát ra đi. Xô vậy mà đột nhiên từ ở trên đảo xuất hiện, đem nguyên bản còn có chút may mắn tâm lý Kuzan cũng bị cái này nước lạnh cho triệt để tưới tỉnh. Xô lúc này cũng là một bên chạy, vừa hướng tay bên trong đang tải không ngừng thút thít Robin mở miệng nói ra: Robin, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Robin, mụ mụ ngươi là tốt, O'Hara cũng là tốt, nhưng là hòn đảo này lịch sử về sau phải nhờ vào ngươi đến viết tiếp. Robin, O'Hara, bọn hắn là tại cùng cái thế giới này là địch a. Xô vừa mới nói xong câu đó, quân hạm bên trên một viên đạn pháo liền hung hăng đánh bên trong đầu của hắn. Cũng may Xô là cự nhân tộc, thực lực của hắn cũng là tương đương cường đại, có thể nói trước đó tại hải quân bản bộ thời điểm, Xô liền là toàn bộ cự nhân tộc trung tướng lãnh tụ cấp nhân vật. Thực lực của hắn cũng xa xa không phải phổ thông cự nhân tộc có thể so sánh. Cho dù là hắn trải qua thời gian dài như vậy đào vong cùng phiêu lưu, hắn vẫn như cũ có thể tại O'Hara đại phát thần uy, nhanh gọn hủy đi 10 chiếc quân hạm bên trong 6 chiếc. Đương nhiên, cuối cùng chính phủ thế giới vì vùi lấp hải quân chỗ bẩn, giữ gìn chính nghĩa mặt mũi, đem xô làm ra cái này nồi cho chụp đến Robin trên đầu. Tuyên bố nàng vì đứa con của quỷ, cực kỳ nguy hiểm, tại O'Hara phá hủy 6 chiếc quân hạm, cuối cùng trả lại cho Robin 79 triệu berry treo giải thưởng. Đối một cái 8 tuổi tiểu cô nương tới nói, Robin tiền truy nã đã cao không hợp thói thường. Nàng có thể nói là hoàn toàn nghiền ép một lần Big Mom Salad Lin Lin. Phải biết cái kia dị bẩm thiên phú quái vật lần đầu trở thành hải tặc bị treo giải thưởng thời điểm đại khái là 7 tuổi khoảng chừng. Sau đó lần đầu treo giải thưởng cũng mới 50 triệu berry. Robin so với nàng lần đầu treo giải thưởng lúc đại khái lớn hơn 1 tuổi. Sau đó tiền truy nã lại là gần 80 triệu berry. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được chính phủ thế giới đối Robin có trọng thị bao nhiêu. Dù vì không cho quân hãm tiếp tục pháo kích, miễn cho thương tổn tới Robin, cũng là quyết định xử lý trước một chiếc quân hãm, chỉ gặp hắn đem Robin tiện tay để dưới đất, hộ tại sau lưng, tiếp lấy chân hạ tăng tốc độ liền hướng phía quân hãm liền xông ra ngoài. Dù ôm lấy quân hãm, đầu tiên là đưa tay đem pháo đài cho tách ra, sau đó liền muốn đem quân hãm dùng hắn cự lực dơ lên. Ném ra, dừng tay a, Sô trung tướng, ngươi đầu choáng váng sao? Hoa, trung tướng, mau dừng tay, ngươi muốn làm gì a? Sô thân thể bỗng nhiên một lần phát lực, cả chiếc quân hạm đều bị hắn dơ lên. Sau đó hắn mở miệng cao giọng la lên, ta hiện tại không biết chính nghĩa là vật gì. Ta chỉ muốn bảo hộ ta muốn bảo vệ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?